Cửu vực kiếm đế, chương 230, nói năng lỗ mãng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người nào dám xông vào hình đường? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ đâu tới tiểu tử, tự tiện xông vào hình đường, không phải là chán sống sao? Sở Phong Miên vừa bước vào hình đường một khắc, mấy tên hình đường đệ tử bất thình lình theo hai bên đứng dậy, ánh mắt bất thiện nhìn xem Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là không có việc gì, nhanh chóng cút ngay. Hình đường cũng không phải cái gì nhân đều có thể tự tiện xông vào địa phương. Cái kia mấy tên hình đường đệ tử trong miệng chính là vô cùng cuồng ngạo mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hình đường địa vị siêu nhiên với Võ Thắng Học Viện, đến mức những này hình đường đệ tử cũng là từng cái cuồng ngạo tới cực điểm. Liếc qua Sở Phong Miên cảnh giới, mới bất quá thần hải cảnh đỉnh phong, nhiều nhất xem như một tên nội môn đệ tử, lại chỗ nào bị bọn hắn để ở trong mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên liếc qua cái kia mấy tên hình đường đệ tử, lạnh hừ một tiếng, cũng không có để ý tới bọn hắn, mà là trực tiếp hướng về hình trong nội đường đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những này hình đường đệ tử, Sở Phong Miên liền ngay cả giáo huấn đều chẳng muốn để ý đến bọn họ. Dừng lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, xem ra ngươi là thật muốn ăn chút đau khổ vậy sao? Nhìn thấy Sở Phong Miên tơ tằm không chút nào để ý, những cái kia hình đường đệ tử từng cái tức giận mở miệng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắt lấy hắn, đưa đến hình cung đi. Tất nhiên hắn muốn đến hình đường, liền để hắn nếm thử chúng ta hình đường lợi hại. Một tên nam tử ánh mắt lộ ra mấy phần nụ cười âm trầm, thân hình khẽ động, chính là lặng yên hướng về phía Sở Phong Miên phía sau bắt quá khứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn ở trong tay chính là nắm lấy một đạo đen kịt xiềng xích, liền là hướng về phía Sở Phong Miên vồ tới, muốn tướng Sở Phong Miên trói lại. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo này đen kịt xiềng xích còn không có đụng phải Sở Phong Miên thân thể, ngay tại Sở Phong Miên trên thân, một cỗ linh lực khổng lồ đột nhiên bạo phát đi ra. Cái này một cỗ linh lực càng là biến thành bão táp linh lực, hướng về xung quanh đột nhiên khuếch tán ra đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cút! Sở Phong Miên trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm quét sạch phía dưới, những cái kia hình đường đệ tử từng cái trực tiếp bị chấn bay ra, từng cái đều là miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những này hình đường đệ tử cảnh giới tối đa cũng là ở thần hải cảnh, hiện tại khoảng cách gần như thế theo, đã nhận lấy Sở Phong Miên một tiếng long ngâm, từng cái hình đường đệ tử linh mạch đều bị Sở Phong Miên chỗ bị phá vỡ, hiện tại linh lực tẫn phế, trở thành từng cái phế nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên, ngươi đang làm cái gì? Vội vã chạy tới Trình Võ, nhìn xem một chỗ hình đường đệ tử, sắc mặt giận dữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những này hình đường đệ tử hiện tại toàn bộ đều bị Sở Phong Miên bị phá vỡ linh mạch, từ đó về sau cũng không còn cách nào tu luyện. Sở Phong Miên một tiếng này giống chính là phế đi hình đường không ít thiên tư cực cao thiên tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tâm ngoan thủ lạt, vì sao vô cớ ra tay công kích chúng ta hình đường đệ tử? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô cớ ra tay, bọn hắn trước đó muốn đối phó Sở Mỗ, phế đi cảnh giới của bọn hắn, đã coi như là cho bọn hắn lưu lại một con đường sống. Nếu không ngươi cho rằng những người này hiện tại còn có thể sống được. Sở Phong Miên lạnh giọng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nói ngược lại là không sai. Sở Phong Miên nếu là thật muốn ra tay độc ác, những này hình đường đệ tử, còn có thể có người còn sống. Sở Phong Miên sau đó một chiêu chính là đủ để đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Các ngươi hình đường mang Sở Mỗ ra, đến cùng là muốn làm gì? Nếu là vô sự mà nói, Sở Mỗ thế nhưng là muốn rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên hừ lạnh một tiếng. Người, Trình Võ sắc mặt kịch liệt biến hóa, nhưng là vẫn dần dần hướng tới bình tĩnh. Đến bên trong đi nói đi. Chúng ta hình đường đường chủ, các vị thái thượng trưởng lão, đã đợi đợi đã lâu. Hảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhẹ nhõm cười một tiếng. Chính là nhanh chân hướng về hình trong nội đường đi đến. Cái này người ở bên ngoài xem ra như là quỷ môn quan hình đường. Hiện tại ở Sở Phong Miên xem ra, lại là căn bản tính không được cái gì. Hắn hiện tại tất nhiên muốn tới, cũng đổ là muốn nhìn cái này hình đường, đến cùng có thể soát trò quỷ gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, làm Sở Phong Miên đi đến một chỗ trong cung điện về sau. Cung điện đại môn chính là đột nhiên đóng lại. Trong bóng tối, vài chén đèn dầu bất thình lình thắp sáng. Những này ngọn đèn phát ra lại là một loại linh khí mùi thơm ngát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân du du đăng, Sở Phong Miên nhìn thấy cái kia ngọn đèn bên trong dầu thắp. Nhướng mày nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những này dầu thắp bên trong phát ra nhàn nhạt linh lực. Chính là mang ý nghĩa, những này dầu thắp kỳ thật chính là từ một số võ giả trong cơ thể rút ra ngưng luyện được. Loại thủ đoạn này nhất định phát dồ tới cực điểm. Đem thân người bên trên dầu trơn đều cho rút ra, luyện chế thành dầu thắp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ hình đường bên trong đều tràn đầy một loại sát phạt, âm tàn chi khí. Đệ tử tầm thường tiến vào bên trong, chỉ sợ là gốc rễ đều không chịu nổi, trực tiếp sẽ té quỵ dưới đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đi đến bên trong cung điện này ra. Trong cung điện này, sớm đã là lít nha lít nhít đứng đầy người. Một người trong đó ngồi ngay ngắn ở trên cùng vương tọa phía trên. Một mặt lãnh ngạo, ánh mắt bên trong tràn đầy sát phạt chi khí. Sở Phong Miên biết rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này chính là hình đường đường chủ. Hình Thiên Lao. Ở hình Thiên Lao phía sau, tràn đầy đứng vô số bóng người. Đều là hình đường thái thượng trưởng lão. Hai bên cũng đứng đầy hình đường nội môn trưởng lão, ngoại môn trưởng lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra Sở Phong Miên lần này tới, ngược lại là tướng hình đường tất cả cường giả đều cho kinh động đến. Toàn bộ nhân đều đến đông đủ. Hình đường cũng là tốt lâu không có như vậy náo nhiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên quỳ xuống. Đột nhiên, bên cạnh nhất tên trưởng lão giận quát một tiếng đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi tới hình đường còn không biết hối cải sao? Còn không mau một chút quỳ xuống, nói ra ngươi tội của mình. Tội ác? Sở Mỗ có tội gì a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cười khẽ một tiếng, một đôi mắt liếc nhìn cái kia vừa mới lên tiếng trưởng lão. Ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần cười lạnh nói. Có tội gì? Sở Phong Miên, Người đi tới nơi này hình đường, còn chết không biết sai sao. Tội của ngươi, nhất định tội ác tày trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người trưởng lão kia lại là tức giận mở miệng nói. Ngươi tàn sát tông môn đệ tử, không biết lễ phép, đi tới chúng ta hình đường lại đánh làm chúng ta bị tổn thất hình đường đệ tử. Bực này tội ác, đem ngươi thiên đao vạn quả đều không đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tệ, còn thầm cái gì thầm, trực tiếp giết tiểu tử này. Không, trước đem hắn bắt, sau đó trước tiên rút ra trên người hắn dầu trơn. Đem hắn làm thành dầu tháp, tháp sáng ở chúng ta hình đường trước cổng chính. Ở tướng hắn người ra lột bỏ ra, treo ở hình đường trước cổng chính. Khiến người khác rõ ràng trêu chọc chúng ta hình đường kết cục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại nhất tên trưởng lão, âm tàn nói, vô số ánh mắt, nhìn về phía Sở Phong Miên. Đã là muốn đem Sở Phong Miên tươi sống chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nha, các ngươi tính là thứ gì? Cũng dám đến đối với Sở Mỗ quơ tay múa chân. Sở Phong Miên liếc qua cái kia vừa mới lên tiếng tam tên trưởng lão. Ánh mắt lộ ra mấy phần sát ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dám can đảm nói năng lỗ mãng. Tốt, vậy liền đem ba người các ngươi đầu lưỡi cắt bỏ a. Sở Phong Miên vung tay lên. Đột nhiên ra tay, trực tiếp hướng về bên cạnh bắt quá khứ. Cái kia tam tên trưởng lão còn muốn phản kháng. Lại là hoàn toàn không phải Sở Phong Miên đối thủ. Lập tức bị Sở Phong Miên nắm ở trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Buông xuống, Sở Phong Miên, người muốn làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hình đường ra tay, người là thật muốn chết. Cái này còn có không có có quy củ. Sở Phong Miên bất thình lình ra tay. Làm cho đằng sau những thái thượng trưởng lão này, mỗi một cái đều là nhịn không được. Từng đạo linh lực đối Sở Phong Miên oanh kích mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn theo Sở Phong Miên trong tay, cứu cái kia ba vị trưởng lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.